Kẻ trở về đô thị, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Cao Ba Hải đang cùng Trương Căn ngồi ở một chiếc trong xe Mercedes, hướng bên trung tâm thương mại chạy tới vì chút chuyện nhỏ mà làm phiền đến Căn ca, mong Căn ca lượng thứ cho. Cao Ba Hải áy náy nói. Không sao Cao lão bản, cũng không chậm trễ gì nhiều, ta cũng muốn xem ai dám mạo danh người Phạm gia đi lừa đảo à. Trương Căn cũng khá khách khí đáp lại, cái này hắn vốn đang cùng Cao Ba Hải bàn chuyện hợp tác, bất ngờ Cao Ba Hải nhận được em vợ hắn điện thoại nói có người giả mạo danh tiếng Phạm gia đến gậy chuyện, cái này làm hắn nhất thời tò mò, cái kia là ai, dĩ nhiên ở Thanh Bình ngay cả danh tiếng cũng dám giả, thật là gan lớn à, hơn nữa tên này còn rất có thể đánh, vài tên canh cửa bảo vệ đều không phải đối thủ. Vừa lúc Trương Căn tại, Cao Ba Hải muốn mượn Trương Căn vài tên đàn em đến giải quyết chuyện này, Trương Căn cũng tiện đường đến xem một chút. Xe Mercedes một đường thông suốt mà đi tới co giữa cửa trung tâm thương mại, Cao Hải Ba cùng Trương Căn mang theo mấy vị hán tử áo đen đi xuống xe, lần này, hắn căn bản không có mang bao nhiêu người đến, coi như động thủ, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn phía sau mấy cái này hán tử, cũng đều là dưới tay hắn lợi hại nhất tay chân, một người đều có thể đánh 10 cái. Cao Ba Hải cùng Trương Căn mang theo mấy tên đàn em đi thang máy lên tầng 4, lúc này trên y lầu 4 cơ hồ đều đã bị sơ tán toàn bộ, dù sao chuyện như vậy cũng không tiện để lộ ra ngoài, hơn nữa tầng 4 đa phần đều là người có chút kiến thức, đều biết những trường hợp như này lên làm thế nào, sẽ không có phiền phức gì đáng kể. Cao Ba Hải chậm rãi đi đến, ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào Nhiên Ca trên y người, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Ai làm? Cao Ba Hải nhàn nhạt hỏi, sau đó ánh mắt đảo qua đám người, mấy cái nữ tử trực tiếp bị hắn bỏ qua, cái này mấy cái tay trói gà không chặt có thể làm gì được mấy vị cao to đại hán này sao? Chỉ còn hai thiếu niên, hắn đầu tiên liếc mắt nhìn đến Lưu Huân. Cao thúc thúc, là tiểu tử kia làm, tiểu tử này không những đả thương Nhiên Ca, hơn nữa hắn còn dám giả mạo Phạm gia đi khắp nơi lừa người. Lưu Huân bị Cao Ba Hải nhìn cho lạnh cả người, vội vàng giải thích. Ngươi là, Cao Ba Hải cao mày hỏi, cái này gọi hắn thúc thúc tiểu tử hắn hình như từng gặp, bất quá hắn cũng không nhớ người này, loại này người gần như cũng chỉ là loại không đáng nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi. Ách, Cao thúc thúc, ta là Lưu Huân, cha ta là Lưu Khải, trước kia ta từng theo cha ta gặp người vài lần. Lưu Huân xấu hổ nói, mình gọi người ta thúc thúc, người ta không nhớ mặt mình, cái này xấu hổ à, ra là tiểu Huân. Cao Hải Ba gật đầu một cái, xong rồi hắn quay sang nhìn bị đánh mặt mày sưng húp Nhiên Ca hỏi. Hắn nói là thật, là anh rể, là tiểu tử kia làm, tiểu tử này có chút võ nghệ, không đem ta để ở trong mắt thì coi như xong đi, ngay cả ngài hắn đều không để vào mắt, còn giả mạo danh tiếng của Phạm gia ở đây gây sự nữa. Mặc dù mình là bị Viên Tiểu Mai đả thương, nhưng mà hắn sao có thể nói mình là bị một cô bé đả thương, vậy liền thật mất thể diện. Cao Hải Ba cười ha ha, ánh mắt không khỏi dừng lại ở Viên Tiểu Đình trên y thân, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp phải như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu, thật là có phúc a, ha ha, tiểu tử, biết rõ ta là người nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ba Hải thấy Lâm Trần một người thiếu niên, nhìn thấy mình lại còn có thể bình thản ung dung, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá ngược lại không có quá mức để ý, thiếu niên đắc chí, học được một chút công sức lại là tại nhiều như vậy trước mặt người đẹp, nhất định phải khinh cuồng một chút. Ngươi là người nào, ngươi bây giờ liền cẩn thận nói một chút, nhìn xem có thể hay không cho ta một cái không lý do giết ngươi. Lâm Trần thấy không nhìn Cao Ba Hải, từ tốn nói. Tiểu tử, ta biết ngươi công phu rất cao, người thiếu niên nha tuổi trẻ khinh cuồng chút ngược lại không hại đến đại thể, bất quá phải biết có một vài cái ngươi không thể chọc được người, lại dám giả mạo Phạm gia danh tiếng đến chỗ ta gây rồi, thật không biết chữ chết viết như thế nào, Căn ca, làm phiền ngài rồi. Cao Ba Hải ánh mắt sắc nhẹm nhìn Lâm Trần, cười lạnh quay người khách khí với Trương Căn nói. Thấy Trương Căn vẫn bất động, từng hắn chưa nghe rõ, Cao Ba Hải lặp lại lần nữa. Mời Căn ca giúp ta bắt giữ tiểu tử này, Ba Hải vô cùng cảm tạ. Bất quá Trương Căn lúc này đâu có tâm trạng để ý đến Cao Ba Hải, chỉ thấy hắn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Trần, hai chân có chút mềm nhũn, đừng không vững. Tối hôm đó ở Kim Long nhà hàng sự kiện hắn cả đời không bao giờ quên, Lâm Trần trong lòng hắn bây giờ đã như thần linh tồn tại rồi, cái này hắn chỉ có thể hào hào lịnh bợ, tuyệt đối không thể đắc tội, vậy mà hôm nay hắn lại mang người đến bắt Lâm Trần, mang người phàm đến bắt thần tiên, cái này không phải là muốn chết à, Căn ca. Cao Ba Hải gặp Trương Căn vẫn không phải ứng, chỉ đành lặp lại lần nữa nói, bất quá lời chưa nói xong thì bị một cái tát trời giáng đi qua. Trương Căn một tát này cũng không nhẹ a, suýt chút nữa đem Cao Ba Hải con ngươi đều tát đi ra, răng cũng không nhắc lại, rơi xuống ít nhất 7-8 khỏa. Căn ca, này, này. Cao Ba Hải miệng đầy máu tươi, mặc dù trong lòng đại hận nhưng cũng không dám biểu hiện cái gì, hắn dù sao chỉ là một người làm ăn, mà Trương Căn là hắc bạch lưỡng đạo thông cật người, sau lưng còn có Phạm gia chỗ dựa, loại người này hắn không đắc tội khởi à. Trương Căn cẩn thận từng ly từng tí đi tới Lâm Trần bên cạnh tiếng hô. Lâm đại sư, sau đó liền hai chân run rẩy chờ Lâm Trần phát lạc. Người đến đây bắt ta sao? Lâm Trần nhàn nhạt nhìn Trương Căn hỏi. Trương Căn nghe vậy hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống, mặt so với khóc còn khó coi. Lâm đại sư, ta thật sự không biết là ngài, nếu không cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám đến làm phiền ngài. Cao Ba Hải ở một bên nhìn thấy cảnh này thì nội tâm chợt lạnh, cái này nhìn thường thường không có gì lại, vậy mà lại có thể làm cho ở Thanh Bình nghe tên là sợ mất mật Trương Căn phải trực tiếp quỳ xuống, đây ruột cuộc tiểu tử này rốt cuộc là ai, bối cảnh phải thông thiên cỡ nào mới được cơ chứ, ruột cuộc hắn vừa nói chuyện với người như thế nào à. Lưu Huân càng là nội tâm hỏng mất không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, cái này tiểu tử làm sao có thể có bối cảnh như vậy được. Bất chợt hắn nghĩ đến cái gì, nội tâm như ôm lấy phao cứu mạng cuối cùng, hướng Trương Căn nói. Căn ca, người có phải có nhầm lần gì không, tiểu tử này chỉ là đang giả mạo Phạm gia người, hắn không phải thật Phạm gia người, căn ca người đừng để mắc lừa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nội tâm hắn ôm hy vọng duy nhất là tiểu tử này đang giả danh Phạm gia lừa đảo, ngay cả Trương Căn cũng bị hắn lừa, nếu là liên quan đến Phạm gia thì Trương Căn phản ứng như va ai chu cũng là hợp tình hợp lý. Trương Căn nghe vậy biến sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Huân. Người là cái thá gì, vậy mà dám vô khống Lâm đại sư, muốn chết. Nói rồi hắn đứng dậy, hướng thẳng về chỗ Lưu Huân lao tới đánh túi bụi. Trương Căn dù sao cũng là lăn lộn hắc đạo nhiều năm người, ra tay cực kỳ tàn áp, hơn nữa hắn cũng muốn ở trước mặt biểu hiện một phen, bởi vậy đích thân hắn ra tay, không hề lưu tay chút nào, đánh đến chỉ còn để lại một hơi Lưu Huân nằm thoi thóp trên y mặt đất. Sau khi đánh xong Lưu Huân, Trương Căn lại trở lại bên người Lâm Trần cực kỳ cung kính. Lâm đại sư, Lâm Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái. Chuyện ở đây do ngươi giải quyết, ta không muốn một hạt sản ngươi hiểu. Trương Căn đại hỉ, hiểu, Lâm đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ không để người thất vọng. Lâm Trần gật đầu một cái, dẫn theo Viên Tiểu Mai đi xuống, nhìn bóng lưng của Lâm Trần, Trương Căn cuối cùng cũng thở phào một hơi, thật nguy hiểm à, suýt chút nữa là mất mạng rồi, bất quá hắn cũng hưng phấn, đây có thể là cơ hội của hắn, nếu làm tốt, nói không chừng hắn sẽ có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc với Lâm đại sư à. Cách Trương.